Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Cô và hắn là bị gia đình hai bên ép cưới. Bản thân cả hai tới ngày ra mắt mới biết nhau ấy chứ. Đến ngày cưới thì khi gặp lại hắn cô mới nhớ lại khuôn mặt ấy. Chứ thật sự trước đó mới gặp một lần, lại thêm cái mặt hắn lạnh tanh, cô đã sớm vứt ra sau đầu. Đêm tân hôn, hắn tắm xong thì nằm bên cạnh cô ngủ một mạch tới sáng. Sáng cô dậy thì hắn đi làm mất tiêu. Trong nhà chỉ có mình cô. Vì cô và hắn được người lớn cho ra ở riêng. Cô chửi rủa, tên chết bầm, chủ ý của anh thế nào thì nói cho tôi biết với chứ. Không nói không rằng, bộ tưởng tôi muốn đám cưới với anh lắm à, đồ mặt lạnh. Tối đó hắn về khuya, còn cô thì lo chửi hắn cả một ngày nên mệt ngủ trước rồi. Sáng ra vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cô thầm nghĩ chắc tên này có bồ bên ngoài nè, vậy cũng tốt, nhưng mà không lẽ hắn được thỏa mãn thu tính còn mình ở vậy tới già mà không một lần nếm trải sự đời sao? Không được, con người cái gì cũng phải thử một lần chứ. Tối đó hắn về sớm hơn, cô thì đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, hắn tắm xong thì ra thư phòng làm việc luôn. Tính tới thời điểm này cô chưa nghe giọng nói của hắn bao giờ ngoại trừ lần hắn nói. Tôi đồng ý trong bữa đám cưới. Người gì đâu rõ chán. Được rồi, tối mai cô nhất định sẽ đi kiếm vịt. Vịt là gì hả? Search Google X. Thế là hôm sau hắn cũng về sớm như hôm trước. Nhưng cô thì đang ở trên bàn trang điểm. Sửa sửa soạn soạn vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn cô mà nhíu mày. Đến khi thấy cô xách túi hí hửng đi ra ngoài thì hắn mới kéo tay cô lại. Gầm lên, em đi đâu? Cô bất ngờ nhưng cũng theo phản xạ trả lời. Tôi đi kiếm vịt để nếm mùi sự đời. Chứ không lẽ tới già cũng vẫn là con gái à? Nghe cô nói xong hắn siết chặt eo cô. Bước tới bên giường mà hôn cô cuồng nhiệt. Đến khi thả ra hắn mới tức giận nói. Em mà dám ra khỏi cửa nửa bước tôi sẽ cho em chết ngay trên giường. Mấy hôm nay tôi đã cố nhịn. Cố kiềm chế không thân cận em vì em đang có bà dì đến thăm. Hôm nay định về sẽ âu yếm em một phen, nào ngờ em còn dám vượt tường nữa hả? Cô ngớ người, ra là do cô tới tháng hả? Sao cô tỉnh vậy trời? Thấy cô mặt đỏ cả lên, hắn thấy máu trong người mình lại sôi lên rồi. Nếu em đã muốn đến vậy thì chúng ta nhập cuộc luôn đi. Nói xong, hắn làm gì thì các cậu cũng hiểu rồi đấy. Chỉ có cô là ngây thơ. Sáng hôm sau dậy quên cả đang đau. Hỏi hắn, sao anh biết bà dì tôi đến? Hắn mới sáng sớm tinh lực dồi dào. Lại nghe cô hỏi chuyện nhạy cảm nên đâm ra lại đè cô xuống tiếp tục chuyện tối qua. Cách chương.